Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ đồng thuật thi triển, giống như từng đạo thủy ngân, vững vàng khóa lại Tiêu Văn Lai chiêu thức mỗi một cái biến hóa. Bao gồm hư không lên từng cái lôi xà, nhìn rõ ràng, du động tốc độ, đi lại quỹ tích, cũng không gạt được Liễu Vô Tà cặp mắt, không hổ là thanh hùng đế quốc đệ nhất thiên tài. Tiêu Văn Lai sư huynh lực lượng thật là mạnh, dưới đài truyền tới từng cơn tiếng nghị luận, cho rằng trận chiến này, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc, Mục Hoàng Dương thực lực cũng không yếu, còn không phải là thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Đi qua trước mặt bốn chiến, mọi người đối Liễu Vô Tà thái độ, dần dần đổi cái nhìn, Liễu Vô Tà tình huống tràn ngập nguy cơ, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Tiêu Văn Lai phách lôi kiếm đánh chết. Thân thể rơi vào vô biên đại dương sấm sét, tiến thối lưỡng nan, liền tại tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ một khắc kia. Tình huống đột biến, Liễu Vô Tà lại coi thường sấm sét, qua lại trong đó, những thứ này sấm sét rơi vào hắn trên thân thể, phát ra liên tiếp ánh lửa, đùng đùng, chuyện gì xảy ra, hắn lại coi thường sấm sét. Thanh hùng đế quốc, tất cả người một mặt mơ hồ, phách lôi kiếm chỗ lợi hại nhất, có thể dẫn dùng cửu thiên thần lôi, mất đi sấm sét áp chế, Tiêu Văn Lai thực lực, giảm bớt nhiều, rất nhiều người luống cuống, nhất là Tiêu Văn Lai, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút sợ hãi, người sấm sét lực quá yếu, Liễu Vô Tà phát ra đùa cợt thanh âm, những thứ này sấm sét rơi tại thân thể, trực tiếp bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, dung nhập vào thái hoang thế giới, mỗi đi một bước, chung quanh sấm sét liền sẽ suy yếu mấy phần, một màn này kinh hãi vô số người. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ phá giải ta cửu thiên thần lôi, Tiêu Văn Lai cuồng loạn, phát ra tức giận gầm to, trong tay phách lôi kiếm điên cuồng múa, diễn dịch đi ra từng đạo sấm sét tàn ảnh, hung hãn sấm sét, mỗi một đạo đều có thùng nước lớn bằng, đáng sợ cực kỳ, ung ung, tương tự loại nước này thùng to sấm sét, cao đến mấy trăm nói, có thể tưởng tượng được, những thứ này sấm sét nếu là nện ở cùng trên người một người. Vậy còn liền được, nhất định hài cốt không còn, hừ, loại rác dưới này sấm sét, cũng xứng cửu thiên thần lôi. Liễu Vô Tà thanh âm lộ ra khinh miệt, khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt giễu cợt, Tà Nhận đột nhiên thay đổi phương hướng, đoạt mệnh thức hai, chung quanh sấm sét rối rít nổ tung, hóa là vô số sấm sét phân tử, tạo thành đèn hoa rực rỡ, rất là xinh đẹp, gần như hủy diệt một đao, bổ ra cửu thiên thần lôi, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, mũi đao trực thủ Tiêu Văn Lai cổ, sấm sét gặp thảm Liễu Vô Tà biến dạng, Tiêu Văn Lai tim cũng đang rỉ máu, rất khó lại thành lập hữu hiệu công kích, thân thể không ngừng lui về phía sau. Không tốt, Tiêu Văn Lai sư huynh gặp nguy hiểm. Thanh hùng đế quốc mỗi cái nhân tâm cũng nắm chặt, Tiêu Văn Lai là bọn họ hy vọng cuối cùng, liền hắn đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, không người nào có thể ngăn trở hắn bước chân. Tiêu Văn Lai mỗi lui một bước, trên lôi đài sấm sét liền sẽ tiêu diệt mấy phần. Này Tiêu người dài, Liễu Vô Tà đao ý vững vàng đem hắn khóa lại, cho ta cút xuống đi. Tà Nhận đột nhiên vén lên, trên mặt đất đá xanh do như sóng biển vậy, điên cuồng cuốn lại, liên đới Tiêu Văn Lai cùng nhau tung bay ra ngoài, mấy trăm khối đá vụn đập trúng Tiêu Văn Lai thân thể, liền lăn một vòng, rơi xuống phía dưới lôi đài, cùng Cổ Phượng Mậu kém không nhiều, gương mặt hướng đất, khá tốt cuối cùng thời khắc mấu chốt, chân khí che ở đan điền, mới tránh khỏi một khó khăn, đan điền là võ giả quý báu nhất địa phương, xuất hiện bất kỳ tổn thất, cũng sẽ đoạn tuyệt con đường tu luyện, trên lôi đài sấm sét ngay tức thì biến mất, Liễu Vô Tà giống như một tôn chiến thần, đứng ngạo nghễ tại chỗ, cái này cũng quá mạnh mẽ đi, một chiêu đánh bại Tiêu Văn Lai, mỗi cái người khóe miệng hiện lên đắng chát. Không cách nào hình dạng giờ phút này nội tâm tâm tình. Bị Liễu Vô Tà thật sâu chấn động kinh động, năm chiến toàn thắng, chân đan một tầng bắt được cái thành tích này, từ Bách Quốc chi chiến thành lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua. 10 tên sứ giả, nhìn nhau một cái, mỗi cái người trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ kinh hãi, thật là yêu nghiệt, thi kiếm hung hăng quơ múa một tí quả đấm, chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng Liễu Vô Tà. Không tìm được tốt hơn từ ngữ, như vậy yêu nghiệt thu vào tông môn, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Khương Khai Thành tự lẩm bẩm, Liễu Vô Tà thiên phú quá mạnh mẽ, tiến vào tông môn, rất nhanh thì sẽ vượt qua bọn họ. Từ nội tâm nói, bọn họ không hy vọng mới tới đệ tử, vượt qua mình, không có người trả lời Khương Khai Thành, trong lòng bọn họ cũng không biết. Trở lại dưới đài, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía cái khác bốn chỗ lôi đài. Dã phong đối thủ là Vũ Văn Thiên Càn, chiến đấu rất kịch liệt, giống vậy sử dụng chân đan tầng 5 thế, mới có thể thắng được. Chiến đấu đến nay, đã xuất hiện hai tôn chân đan tầng 5. Năm chiến sau đó, giữ toàn thắng vẫn là bọn họ ba người, xa xa dẫn đầu, gần chót mấy người, căn bản buông tha hạng tranh đoạt, dù sao không có cơ hội tiến vào trước ba, dứt khoát bảo toàn thực lực, miễn được thời điểm chiến đấu bị thương, tỉ như Đàm Diễm cùng Dịch Khang, căn bản đều là đi tới lui qua trận, rất ít đánh nhau chết sống, còn như Cổ Phượng Mậu, liên tục hai trận buông tha, đối thủ trắng trắng được một phần, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà một trận kế đối thủ đúng là Kỷ Tinh Hà. Sau đó là Vũ Văn Thiên Càn, Thủy Huyễn, trận chiến cuối cùng, mọi người rất tự giác để lại cho Giá Phong, đây là một loại ăn ý, cuối cùng mấy người nhất muốn giết chết Liễu Vô Tà, chỉ có Giá Phong, Kỷ Tinh Hà đến từ Ám Đảo Đế Quốc, cùng Liễu Vô Tà chỉ có mâu thuẫn, cũng không thâm cừu đại hận, Vũ Văn Thiên Càn cũng là như vậy, Liễu Vô Tà cũng không giết chết Diễm Huy Đế Quốc người. Chỉ có Thanh Hùng Đế Quốc cùng Hắc Sở Đế Quốc, không chỉ có giết chết Võ Chính, còn giết chết Cung Cao Mạc, đã không đội trời chung, nghỉ ngơi 10 phút, đám người lục tục lên đài, quả nhiên như vậy, số 3 lôn đài trống ra, Kỷ Tinh Hà một người đứng ở phía trên, Liễu Vô Tà từng bước một đi lên, mỗi đi một bước, trên mình khí thế cũng sẽ leo lên mấy phần, bốn mắt đối mặt, Kỷ Tinh Hà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, dù chưa chém chết Ám Đảo Đế Quốc người, Linh Hổ Quốc Lô Hồng Chí gặp thả một bạt tay, tương đương với đánh Ám Đảo Đế Quốc mặt mũi, Liễu Vô Tà, thật không nghĩ tới, ngươi có thể đi tới bước này, ta biết trận chiến này ta rất khó thắng ngươi, nhưng là ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì ta muốn hao hết ngươi chân khí, Kỷ Tinh Hà ngược lại không phải là âm hiểm xảo trá hạng người. Nói thẳng ra mình mục đích, tiếp theo mấy trận chiến đấu, một chàng so một chàng gian khổ, dựa vào là chân khí, đã có người chân khí sắp khô kiệt trạng thái, coi như là uống đan dược, như cũ không cách nào đền bù chân khí tiêu hao, liên tục giao chiến một ngày một đêm, coi như là chân đan tầng 5 vậy không chịu nổi, chủ động thừa nhận không phải Liễu Vô Tà đối thủ, đánh bại Tiếu Văn Lai một khắc kia, tất cả mọi người đều biết, tại chỗ trừ Thủy Huyễn cùng Giá Phong, không người nào có thể ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Ngươi còn chưa đủ cái này tư cách. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chân khí của hắn, há là người thường có thể tính toán, thái hoang thế giới giống như mênh mông đại dương, lấy hoài không hết, dùng không hết, coi như đang chiến đấu 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không khô héo, có đủ hay không tư cách, đánh một trận liền biết. Kỷ Tinh Hà nói xong, trường kiếm trong tay một cái lay động, chín hàn thiên tinh kiếm liên miên không ngừng, kiếm pháp nước chảy mây trôi, làm cái gì chắc cái đó, cũng không lỗ mãng tấn công, chỉ cần hắn không nhận thua, chiến đấu liền sẽ tiếp tục, nửa giờ. Hắn có nắm chắc tiêu hao Liễu Vô Tà tất cả chân khí. Dù sao hắn đã không có cơ hội tiến vào trước ba. Dứt khoát đưa Giá Phong một cái ân huệ, giống như cửu tiêu thần kiếm, mỗi một kiếm công thủ kiêm bị, Kỷ Tinh Hà làm như vậy, có chút quá vô sỉ. Kỷ Tinh Hà, ngươi còn có xấu hổ hay không? Dùng một bộ phòng ngự kiếm pháp để chiến đấu, không xứng ngươi thân phận. Rất nhiều nước nhỏ thiên kiêu phát ra tiếng giễu cợt, Kỷ Tinh Hà cách làm, đưa tới rất nhiều người bất mãn. Lên đài thời điểm, Kỷ Tinh Hà đã nói rất rõ, mục đích chính là du đấu. Bốn phía giễu cợt làm bộ như nhắm mắt làm ngơ, kiếm pháp bưng bít được bí mật không ra gió, Liễu Vô Tà muốn thấm vào, quả thật không dễ dàng, kéo nửa giờ, tranh thủ huề thu chàng, so với bại bởi Liễu Vô Tà, bắt được huề, đối với Kỷ Tinh Hà mà nói, tuyệt đối là tốt nhất kết cục, nhưng mà, Liễu Vô Tà sẽ cho hắn cơ hội sao, người lấy là cầm mình đóng vai thành một cái vỏ rùa đen. Ta liền không có cách nào sao, một tiếng thét dài, làm nhục Kỷ Tinh Hà là con rùa đen, rước lấy bốn phía một hồi cười to, quỷ đồng thuật thi triển. Bất kỳ vũ kỹ nào sơ hở, thu hết vào mắt, nhìn rõ ràng, chín hàn thiên tinh kiếm lớn nhất sơ hở, chính là hắn tốc độ, làm tốc độ đạt tới nhất định trình độ cao nhất, là có thể xé ra Kỷ Tinh Hà phòng ngự, Liễu Vô Tà tốc độ, trừ thập đại sứ giả ra, không người nào có thể vượt qua hắn, ta nhận chỉ hướng thương không, thân thể bắn lên, giống như lau một cái tàn ảnh, đột nhiên xông về Kỷ Tinh Hà, thình lình một màn, đánh Kỷ Tinh Hà một cái trở tay không kịp, Liễu Vô Tà đây là liều mạng lối đánh. Trường kiếm trong tay vũ động tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chín tầng trời hàn tinh không ngừng rơi xuống, tạo thành một đạo đạo thiên mạc, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, vẫn là phòng ngự, kiên quyết không cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng. Hắn vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà lực đạo đã không kém gì chân đan tầng 4. Cùng hắn chống cự, thua thiệt nhất định là mình, rác dưới giống như vậy, vậy muốn ngăn trở ta? Liễu Vô Tà thanh âm tràn đầy châm biếm, khí Kỷ Tinh Hà oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, đây là công tâm thuật. Kỷ Tinh Hà trong lòng vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà đang chọc giận hắn, hết lần này tới lần khác không được Liễu Vô Tà làm. Tiếp tục thi triển kéo tự quyết, trong sân tàn ảnh càng ngày càng nhiều, xuất hiện mười mấy Liễu Vô Tà, chỉ có tốc độ đạt đến mức tận cùng, mới phải xuất hiện thứ hiệu quả này, đây là Hạc Vũ Cửu Thiên bên trong một loại phân thân thuật. Lợi dụng thần thông lực, đem tàn ảnh mô phỏng cùng bản thể giống nhau như đúc. Tu luyện tới chỗ cao thâm, phân thân giống vậy có lực công kích, trước mắt mà nói, phân thân chỉ có mê hoặc tác dụng. Muốn để Kỷ Tinh Hà mất đi sức phán đoán, giao chiến mấy chục chiêu, Kỷ Tinh Hà đã liền nhiều lần làm, phán đoán sai lầm, cầm phân thân coi thành bản thể, suýt nữa bị Liễu Vô Tà đánh lén chết, tốc độ thật nhanh, đã vượt qua chân đan tầng 4, chung quanh truyền tới từng cơn tiếng khen ngợi, chân đan một tầng lại đem tốc độ thi triển đến như vậy trình độ cao nhất. Thật hoài nghi hắn đan điền là làm cái gì, có thể để dành mạnh mẽ như vậy chân khí, thúc dục thân pháp, cần mạnh hơn chân khí chống đỡ. Một giọt mồ hôi lạnh từ kỷ tinh hà trán tuột xuống, hắn chín hàn thiên tinh kiếm đã thi triển một lần, liền đại chiêu cũng vận dụng, như cũ không cách nào vây khốn Liễu Vô Tà. Đây không phải là thường không tốt đầu mối, để cho hắn ý thức được nguy cơ. Kỷ tinh hà nên kết thúc, Liễu Vô Tà một mực chờ, cùng chín hàn thiên tinh kiếm thi triển một lần, tổng cộng phát hiện 30 mấy chỗ sơ hở, mỗi một lần cũng có thể đánh bại kỷ tinh hà. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 298, Chiến Thủy Huyễn. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà ra tay. Tà nhận quen ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Mũi đao chỉ xuống đất, trước kia chưa bao giờ gặp qua Liễu Vô Tà như vậy thi triển qua. Kỷ tinh hà thầm nói không ổn, không có ai so hắn rõ ràng hơn. Hạ một chiêu sơ hở chính là hạ bàn, cho ta cút xuống đi. Một cổ lực lượng cuồng bạo, cuốn sạch toàn bộ lôi đài. Đi qua như thế nhiều trận tỷ đấu, Liễu Vô Tà cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, mơ hồ có đột phá chân đan tầng 3 khuynh hướng. Trên mặt đất dâng lên một cổ thần bí cự lực, tung bay vô số đá xanh, liên đới kỷ tinh hà thân thể cùng nhau bị cuốn bay, bình bịch bịch, từng cục cỡ chậu nước rửa mặt đá vụn hung hãn nện ở kỷ tinh hà trên thân thể, phốc phốc phốc, miệng phun máu tươi. Kỷ tinh hà sắc mặt uể oải, trực tiếp từ trên lôi đài đập xuống, rơi xuống một cái chó ăn cứt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người liền suy nghĩ cũng không theo kịp. Chiến đấu đã kết thúc, không có khiếp sợ, không có kinh hãi, không có kinh ngạc, trên mặt mỗi người bình tĩnh có chút đáng sợ. Bọn họ tựa như đã đoán được kết cục này, chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Kỷ tinh hà sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nhất là những cái kia nước nhỏ thiên kiêu, bọn họ liền trước 100 cũng không vào được, giờ phút này nhưng ở phía dưới tận tình giễu cợt. Đáng chết, thật là đáng chết à. Kỷ tinh hà hung hãn quơ múa cánh tay, hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp. Thua chính là thua, không có hợp ý mưu lợi. Sáu chiến toàn thắng, Liễu Vô Tà liên tục phá vỡ vô số thần thoại, lấy chân đan một tầng, càn quét các lộ cao thủ. Những khu vực khác lục tục kết thúc chiến đấu. Sáu chiến sau đó, vẫn là bọn họ ba người xa xa dẫn đầu. Không ra ngoài dự liệu, cổ gió tốt hoàn toàn điếm để. Mới vừa rồi đánh một trận, Dịch Khang cùng Đàm Diễm đánh ngang tay, hạng thứ 8 cùng thứ 9. Bởi vì cổ gió tốt một phần không được, một trận kế đối thủ, hẳn là Vũ Văn Thiên Càn. Nghỉ ngơi thời gian càng ngày càng ngắn, thừa dịp chân khí còn chưa hao hết, mau sớm kết thúc chiến đấu. Vũ Văn Thiên Càn, ngươi lên đây đi. Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có đi xuống lôi đài. Vũ Văn Thiên Càn mới vừa kết thúc chiến đấu, thanh âm liền vang lên, từ số 1 lôi đài, cướp đến Liễu Vô Tà trước mặt, đánh bại Kỷ Tinh Hà thời điểm, Vũ Văn Thiên Càn một mực mật thiết chú ý bên này. Lấy là sẽ chỉ hoãn nửa giờ, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, ta trung cực kiếm pháp, tên là Tài Quyết Thiên Hạ, chỉ cần ngươi có thể hóa giải một chiêu này, trận chiến này ta nhận thua. Vũ Văn Thiên Càn trong tay cân nhắc quyết định kiếm ấp úng ra kiếm mang kinh khủng. Hắn cũng không phải là Kỷ Tinh Hà như vậy, lựa chọn du đấu, mà là một chiêu định thắng bại, liền một chiêu mạnh nhất đều không cách nào chu diệt Liễu Vô Tà. Lại đấu nữa, không cần thiết, nếu không phải là làm được xem Tiếu Văn Lai cùng Kỷ Tinh Hà như nhau. Bụi văng đầy người, mọi người mục đích là tiến vào tu luyện giới, không cần phải sống chết mặt đối mặt. Được, Liễu Vô Tà rất dứt khoát đáp ứng, ta nhận dơ lên, trước mặt mấy trận hội qua Vũ Văn Thiên Càn Tài Quyết Thiên Hạ. Quả thật rất mạnh, muốn so với Tiếu Văn Lai thần lôi chỉ đường mạnh hơn hoành rất nhiều. Khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Những người khác chiến đấu còn chưa bắt đầu, Liễu Vô Tà cùng Vũ Văn Thiên Càn đã kéo ra mở màn. Có thể là bị kích thích, Thủy Huyễn tung người nhảy một cái, rơi vào Giã Phong trước mặt. Thủy Huyễn còn có ba người đối thủ, Liễu Vô Tà, Giã Phong, Cổ Gió Tốt. Nếu như lúc này lựa chọn Cổ Gió Tốt, một trận kế cùng Liễu Vô Tà mà nói, trận chiến cuối cùng Liễu Vô Tà không cách nào cùng Giã Phong gặp mặt. Vì bảo đảm Giã Phong cùng Liễu Vô Tà trận chiến cuối cùng, chủ động lựa chọn trang thứ 7 thời điểm, cùng Giã Phong chạm mặt. Liễu Vô Tà phía sau ba người đối thủ theo thứ tự là Vũ Văn Thiên Càn, Thủy Huyễn cùng Giã Phong, mỗi cái người đều gìn giữ độ cao ăn ý, nguyên vốn cho là chúng ta sẽ trận chiến cuối cùng, không nghĩ tới chàng thứ 7 lại đụng phải. Giã Phong trường đao ấp úng ra mạnh mẽ đao mang, ánh mắt sắc bén, kinh người đợt khí cuồn cuộn, chiến ý càng ngày càng mạnh, sớm muộn đều có đánh một trận, còn như đặt ở thứ mấy, không liên quan trọng yếu. Thủy Huyễn khẽ mỉm cười, ngược lại không phải là rất để ý, từ vừa mới bắt đầu hắn hai người chúng ta cầm lẫn nhau làm đối thủ, lại không nghĩ rằng bọn họ đối thủ sẽ là Liễu Vô Tà. Hai trận đại chiến khoáng thế cùng trong chốc lát đánh vang, Liễu Vô Tà đối chiến Vũ Văn Thiên Càn, Giã Phong đối chiến Thủy Huyễn, chiến đấu đánh trời đất tối sầm. Giã Phong thiên diễn bá tánh đao lợi hại vô cùng, Thủy Huyễn ngự hư đồng thuật cũng không cam chịu lạc hậu, liên tục hóa giải nguy cơ. Hai người chiến đấu trời long đất lở, tạm thời nửa khác không cách nào phân ra thắng bại. Liễu Vô Tà cùng Vũ Văn Thiên Càn thân thể đồng thời động, một chiêu định càn khôn, Tài Quyết Thiên Hạ. Vũ Văn Thiên Càn trường kiếm trong tay chia làm hai, tay trái là cát, tay phải là quyết, Đây mới là tài quyết thiên hạ chân chính nghĩa sâu xa. Chiến đấu lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thi triển ra, đối mặt Thủy Huyễn, một chiêu này đều không thi triển, cuối cùng bị Thủy Huyễn phóng thích ra chân đan tầng 5 thế tung bay ra ngoài. Không khó đoán ra, Vũ Văn Thiên Càn một chiêu này để lại cho Liễu Vô Tà. Tốt chiêu, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng long ngâm, một chiêu này để cho hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Tà nhận đột nhiên cắt, vẫn là không chiêu, Liễu Vô Tà không có chiêu thức cố định, lại có thể lần lượt hóa hủ mục nát là thần kỳ. Đột nhiên tới giữa, trong sân hai người cùng nhau biến mất, hóa là hai con giao long, quanh quẩn trên không trung, lẫn nhau đan vào một chỗ, chân khí hóa hình, hai người chân khí không phân cao thấp, oanh oanh oanh, mỗi một lần chiêu thức va chạm, hình thành sóng trùng kích, cuốn lên mấy cao 33m sóng biển, đứng ở phía dưới lôi đài những cái kia võ giả, toàn bộ bay rớt ra ngoài, cân nhắc quyết định, đoạt mệnh, một đao một kiếm, đột nhiên va chạm tới một chỗ, một bó thúc ánh lửa, lóe lên thương khung, ngay sau đó, hai bóng người đột nhiên tách ra. Lăng không mấy cái lộn, trở lại mỗi người vị trí, một đạo vô hình đợt khí, lấy hai người là trung tâm, hướng bốn phía vọt tới, Vũ Văn Thiên Càn thân thể lung lay một tí, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, ta thua, Vũ Văn Thiên Càn chủ động nhận thua, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, một chiêu kia mới vừa rồi, Liễu Vô Tà cũng không chiếm cứ thượng phong à, hẳn là bên tám lạng, người nửa cân mới đúng, vì sao Vũ Văn Thiên Càn chủ động nhận thua, để cho rất nhiều người không rõ ràng, thừa để cho, Liễu Vô Tà trả lời một câu. Hai người không thể nào trở thành bạn, nhưng cũng không phải là sống chết cừu địch, ta bại bởi ngươi chân khí, mà không phải là võ kỹ. Vũ Văn Thiên Càn đối mình một chiêu này tài quyết thiên hạ đặc biệt có lòng tin. Xuất đạo đến nay, hiếm gặp địch thủ, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, bại bởi chân khí cũng tốt, bại bởi chiêu thức cũng được. Đối với hắn mà nói, những thứ này có trọng yếu không? Thủy Huyễn cùng Giã Phong giao chiến còn chưa kết thúc, Liễu Vô Tà chỉ có thể chờ, cùng bọn họ phân ra thắng bại, mới có thể tiến hành thứ 8 trận. Sau trận chiến này, điểm tích lũy nhất định sẽ phát sinh biến hóa, Liễu Vô Tà 7 chiến toàn thắng, trước mắt dẫn đầu tất cả người, Giã Phong cùng Thủy Huyễn tất cả được 6 điểm, trận chiến này một khi phân ra thắng bại, phe thua, có thể thì phải nói tạm biệt hạng nhất đoạt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người chỉ thiên đánh, đã không phân biệt được bọn họ bóng dáng, quá mạnh mẽ, đây chính là chân đan tầng 5 cảnh sao, xa xa những người đó hưng phấn tay chân vũ điệu, hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào, quên mất người ở chỗ nào. Liễu Vô Tà đánh bại Vũ Văn Thiên Càn sau đó, cũng không đi xuống lôi đài, bá tánh phách đao, Giã Phong khí thế đột nhiên leo lên, ác việt đao khí, tràn ngập thương khung, đao pháp vừa ra, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, Giã Phong thực lực, sao muốn đối hắn tưởng tượng mạnh hơn, Thủy Huyễn không nhanh không chậm, ngự hư đồng thuật liên tục thi triển, phối hợp kiếm pháp của mình, bàn về khí thế không bằng Giã Phong, lựa chọn làm cái gì chắc cái đó, muốn đánh bại hắn, không phải như vậy dễ dàng, ung ung. Kinh khủng đao ý nghiền đè xuống, toàn bộ lôi đài chia năm xẻ bảy, hai người thân thể cùng nhau bay rớt ra ngoài, Giã Phong huynh thiên diễn bá tánh đao quả nhiên lợi hại. Thủy Huyễn ngực có chút phập phồng, một chiêu va chạm, hai người chân khí tạo thành gió bão luồng khí xoáy, vô tình xé ra khí lưu, xông về bốn bề bát hoang, Thủy huynh ngự hư đồng thuật cộng thêm ngươi xuân thu kiếm pháp, đồng dạng là để cho người tươi đẹp, Giã Phong trong mắt chỗ sâu, lộ ra một chút tán thưởng, tuyệt không phải giả bộ, nhiều người như vậy trong đó có thể để cho hắn coi trọng, ra đem hết toàn lực chỉ có Thủy Huyễn một người, như vậy chiến đấu tiếp, nửa giờ chúng ta rất khó phân ra thắng bại, không bằng lấy huề thu chàng như thế nào, lẫn nhau cũng có thể cất giữ một phần chia chân khí. Thủy Huyễn xách lên lấy huề thu chàng, thật muốn đánh nhau chết sống đến cuối cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương, đang có ý đó, Giã Phong không chút do dự lựa chọn đáp ứng, hắn muốn gìn giữ chân khí, cuối cùng một chàng đối chiến Liễu Vô Tà, cứ như vậy, 7 luân sau đó, Liễu Vô Tà điểm tích lũy cao nhất, xếp hạng thứ nhất. Còn có hai trận, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số, Liễu Vô Tà một trận kế đối thủ là Thủy Huyễn, hay không còn có thể giữ thắng liên tiếp tình thế, nghỉ ngơi 10 phút, mới vừa rồi một phen kịch liệt chiến đấu, mỗi cái người chân khí tiêu hao rất nghiêm trọng, đợi ước chừng một thời gian chung trà, Thủy Huyễn đứng lên, chậm rãi đi về phía Liễu Vô Tà lôi đài, khoáng thế đánh một trận rốt cuộc đã tới, Liễu huynh, mời, sau khi lên đài, Thủy Huyễn làm ra một cái tư thế mời, mời, Liễu Vô Tà giống vậy làm ra lễ phép. Nhàn nhạt chiến ý phóng thích, hai người tới giữa cũng không ân oán, đơn thuần võ đạo tỷ đấu, từ Thủy Huyễn trên mình, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cổ mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Giống như vậy, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở, để cho Thủy Huyễn ý thức được áp lực, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tà nhận chỉ thiên, khí thế càng ngày càng thịnh, ai cũng không xuất thủ trước, lẳng lặng nhìn đối phương, trên bầu trời, đột nhiên phủ đầy một tầng thật dày mây đen, tựa như một tràng bão tố lại sắp tới, Giã Phong cái này một tràng đối thủ là Cổ Phượng Mậu. Không chiến mà thắng, cũng không lên đài, ánh mắt khóa lại Liễu Vô Tà, các ngươi đoán, trận chiến này Thủy Huyễn có thể đánh bại Liễu Vô Tà sao? Đánh vỡ hắn thất liên thắng ghi chép, dưới đài nổ tung nồi, mỗi cái người giống như là đánh máu gà như nhau, đối trận chiến này mong đợi, thậm chí vượt qua mới vừa rồi Thủy Huyễn đối chiến Giá Phong. Bọn họ muốn biết, ai có thể chung kết Liễu Vô Tà thắng liên tiếp tình thế. Con đường đi tới này, cơ hồ là thế không thể đỡ, không người nào có thể ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Thằng nhóc này đi tới bước này, đủ nghịch thiên, không ra ngoài dự liệu, ổn như trước ba, chiến tích như vậy, đủ để tiếu ngạo tất cả lớn các nước. Liễu Vô Tà đã bắt được 7 phần, coi như cuối cùng 2 trận toàn bộ thua hết, ổn cầm thứ 3, ta xem chưa chắc, Thủy Huyễn muốn đánh bại hắn, không phải như vậy dễ dàng, chống đỡ Liễu Vô Tà người càng ngày càng nhiều, nhất là những cái kia nước nhỏ, bọn họ càng trông đợi Liễu Vô Tà quật khởi, thức tỉnh những thứ này nơi vì nước lớn, có thể hung hãn hãnh diện một cái, phá, Thủy Huyễn xuất thủ trước. Trường kiếm trong tay đột nhiên phách chặt xuống, mang theo Xuân Thu kiếm pháp tuyệt diệu nghĩa sâu xa, cuộn sạch mặt đất, bộ kiếm pháp này cũng không kém gì Vũ Văn Thiên càn cân nhắc quyết định kiếm. Hai người tới giữa, có rất nhiều chỗ tương tự, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 299, cuối cùng đánh một trận. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, quỷ đồng thuật thi triển, Xuân Thu kiếm pháp mỗi một cái ảo diệu chỗ, thu hết vào mắt, tiếp theo, ngoài ra một cổ huyền ảo lực lượng, xuyên thấu Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, cha xem hắn đoạt mệnh đao pháp. Hai loại đồng thuật, thứ một lần giao phong, Thủy Huyễn trong mắt có giúp một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy thi triển một môn lợi hại đồng thuật. Sao muốn đối hắn ngự hư đồng thuật còn lợi hại hơn? Khó trách Liễu huynh nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hôm nay chúng ta liền lấy đồng thuật định thắng thua đi. Thủy Huyễn đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ bằng vào võ kỹ, rất khó đánh bại Liễu Vô Tà. Tiếng cười cởi mở, chu vi mấy ngàn mét nghe được rõ ràng, đồng thuật, bốn phía truyền tới từng cơn trò chuyện tiếng. Bọn họ cũng không có phát hiện Liễu Vô Tà thi triển qua cái gì đồng thuật à. Thủy Huyễn thi triển ngự hư đồng thuật, thấy rõ hắn ánh mắt đang biến hóa, quỷ đồng thuật khác với phổ thông đồng thuật, người bình thường căn bản không nhìn ra, chỉ có tu luyện qua đồng thuật người, mới có thể cảm giác được một chút hơi thở, khó trách thằng nhóc này lũ chiến lũ thắng, dựa vào đồng thuật quan hệ, Thanh Hùng Đế Quốc còn thừa lại những thiên kiêu đó một mặt bừng tỉnh. Rốt cuộc rõ ràng, vì sao Tiêu Văn Lai thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Đồng thuật để cho người khó lòng phòng bị, chỗ lợi hại nhất có thể nhìn thấu đối phương chiêu thức sơ hở. Bách quốc chi chiến, hơn 6.000 người, chỉ có Thủy Huyễn một người tu luyện qua đồng thuật, có thể tưởng tượng được, đồng thuật vô cùng khan hiếm, vừa muốn thích hợp mình, còn cần cường đại hơn hồn lực chống đỡ. Trọng yếu nhất, đồng thuật vô cùng hiếm hoi, ngự hư đồng thuật là Thủy Huyễn một lần cơ duyên xảo hợp đạt được. Vẫn là không lành lặn bản, không chọn vẹn ngự hư đồng thuật giống như này lợi hại. Khó trách liền Giá Phong cũng đối hắn hết sức kiêng kỵ. Được, hôm nay liền để cho ta lãnh giáo một tí Thủy Huyễn huynh ngự hư đồng thuật. Liễu Vô Tà vui vẻ đáp ứng, thu hồi tà nhận, chuẩn bị đồng thuật ganh đua cao thấp, đây là tốt nhất quyết đấu phương thức, vừa tiết kiệm chân khí, còn có thể tránh khỏi sống chết đánh giết, nhàn nhạt sóng gợn, chỉ có hắn hai người chúng ta mới có thể thấy rõ. Bao phủ toàn bộ lôi đài, những thứ này đều là hồn lực, thật là cường đại hồn lực chập chờn. Hy Kiếm lộ ra vẻ hoảng sợ, thần thức của bọn họ, một mực mật thiết chú ý trên lôi đài nhất cử nhất động. Cái khác chín tên sứ giả, có chút lắc đầu cười khổ, có chút rơi vào yên lặng. Các ngươi mau xem Liễu Vô Tà hồn lực, lại mang theo nhàn nhạt màu vàng, là sơ điệp suýt nữa phát ra tiếng kinh hô, hồn lực giao phong vô cùng nguy hiểm, hơi lơ là, sẽ ảnh hưởng đến hồn hài, nhìn như hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, thực thì mạo hiểm vạn phần, hơi có bất ngờ, liền sẽ hồn phi phách tán, thật là cổ quái hồn lực, ta chưa bao giờ gặp qua. Tống Quân bảo thân thể đi về trước một bước, muốn xem rõ ràng hơn chút, bên này đàm luận công phu, hồn lực giao phong đã bắt đầu, ngự hư đồng thuật huyễn hóa ra một con mãnh hổ. Cắn hướng Liễu Vô Tà thân thể, đây là hồn lực diễn hóa, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, quỷ đồng thuật đột nhiên thi triển, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, đáng sợ hồn lực chập chờn, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, cái này để cho Thủy Huyễn sắc mặt đại biến, lập tức rút lui hồi mình hồn lực, để tránh bị thương nặng, Liễu Vô Tà hồn lực đã không kém gì giống vậy thiên cương cảnh, há là Thủy Huyễn có thể so sánh với. Chân chính võ đạo giao chiến, muốn bắt Thủy Huyễn, còn cần một phen tay chân, hồn lực so đấu. Liễu Vô Tà cơ hồ là nghiền ép phương thức, gần như thực chất giống vậy màu vàng hồn lực, huyễn hóa ra kim sắc thần long, đem Thủy Huyễn tràn lên hồn lực, trực tiếp cho chiếm đoạt tiến vào. Quỷ đồng thuật có thể không chỉ là dòm ngó năng lực, càng nhiều là chiếm đoạt, tiến hóa, còn có cướp đoạt. Thủy Huyễn sắc mặt biến, thả ra ngoài hồn lực, rất nhanh cùng hắn mất đi liên lạc, biến mất không còn một mống. Liễu huynh, trận chiến này ta thua, mời thu hồi ngươi hồn lực. Không chờ Liễu Vô Tà đợt công kích thứ hai, Thủy Huyễn chủ động nhận thua, lại đấu nữa hắn nhất định sẽ hồn hải bị tổn thương, hồn hải bị tổn thương cùng đan điền tan vỡ căn bản kém không nhiều. Một khi xuất hiện vết rách, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đoạn tuyệt con đường tu luyện, quỷ đồng thuật biến mất, Thủy Huyễn áp lực lớn giảm, Bất chi bất giác, sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thưa để cho, Liễu Vô Tà ôm quyền, thứ 8 chiến đánh bại Thủy Huyễn, lấy được rồi bát phân, điểm tích lũy trên đã xa xa dẫn đầu, trước mắt điểm tích lũy hạng Liễu Vô Tà bát phân, Giã Phong 7.5 phút, Thủy Huyễn 6 giờ 5 phần, Vũ Văn Thiên càn 4 phút, Cổ Phượng Mậu không điểm, sau cùng hạng nhất, nhất định ở Liễu Vô Tà cùng Giã Phong tới giữa ra đời. Liễu Vô Tà chỉ cần lấy trung bình một cấp thu chàng là được bắt được hạng nhất, Giã Phong muốn lấy được hạng nhất, nhất định phải đánh bại Liễu Vô Tà, những người khác đối trận chiến cuối cùng cũng không quá lớn nhiệt tình. Rất nhiều từ phía dưới đã kết thúc chiến đấu, không lấy được trước ba, xếp hàng thứ mấy khen thưởng đều là giống nhau, không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống, Giã Phong, biết ngươi rất muốn giết ta, mời lên đài đi, Liễu Vô Tà không có xuống đài, liên tục 3 trận tỷ đấu, một mực lưu lại ở trên lôi đài, mỗi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Thật không nghĩ tới, hắn có thể đi tới cuối cùng, nhiều người như vậy muốn giết hắn, một người một đao trẻ mở trùng trùng bụi gai, đi ra một cái đường máu, Giã Phong từng bước một đi lên lôi đài, mỗi đi một bước, sau lưng cũng sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, cuốn về phía Liễu Vô Tà, tà nhận đột nhiên đánh xuống, lăn lăn tới sát ý, từ trong biến dạc, hướng hai bên vọt tới, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã bắt đầu giao phong, đứng ở đổ nát trên lôi đài. Mặt đất đã sớm loang lổ không chịu nổi, đá xanh vỡ vụn, cũng không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu. Ai vậy không nói nhảm, Giã Phong giơ lên mình trường đao, thiên diễn bá tánh đao vô cùng lợi hại, trên mũi đao ấp úng ra đáng sợ đao mang, cần phải xé ra thiên vũ, không dám chần chờ, tà nhận chỉ hướng Thương Khung, hai người đều là cao thủ dùng đao, kiếm, là trong máy quân tử, đao, là trong máy vương, thật là đáng sợ đao ý phun trào. Dưới đài tất cả người, mở to ánh mắt, rất sợ bỏ lỡ cái gì, Thủy Huyễn không chớp mắt. Vững vàng khóa lại Liễu Vô Tà, Giã Phong thực lực hắn lãnh giáo qua, duy chỉ có Liễu Vô Tà, để cho hắn không nhìn thấu. Khoảnh khắc tới giữa, thân thể hai người cùng nhau cướp đi ra ngoài, do như điện chớp, vừa lên tới chính là mau đánh, cơ hồ không phân biệt được với nhau bóng dáng, chỉ gặp từng đạo đợt khí cuồn cuộn, còn có đầy trời đao khí, ta ra thật là đau. Đứng ở ngoài trăm thước rất nhiều võ giả, đưa tay hướng trên mặt xóa đi, từng giọt máu tươi theo bọn họ gò má tuột xuống, đao khí thật là mạnh, có thể ảnh hưởng đến trăm mét ra. Những cái kia đi theo tới trước viện trưởng cùng với tông chủ cấp bậc, trên mặt toát ra một vẻ hoảng sợ, bọn họ sống hơn nửa đời người, lại không bằng một tên hậu bối, đao khí còn ở tùy ý bắn nhanh, bất đắc dĩ, mọi người vây xem, không ngừng lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến, keng keng keng, mũi đao va chạm một khắc kia, truyền ra làm người ta ê răng thanh âm, không ít người bịt kín lỗ tai, như cũ không cách nào ngăn trở tiếng đao ngâm, Liễu Vô Tà, nếu như ngươi liền chút thực lực này, chuẩn bị chịu chết đi. Giã Phong thân thể đột nhiên nhô lên, giống như một cái trời giã hạc, lăng không trượt, đây là bá tánh đao cảnh giới tối cao, vô địch bá tánh, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, cùng Thủy Huyễn giao chiến thời điểm, Giã Phong một mực lưu lại lá bài tẩy, cũng không thi triển toàn lực, một chiêu thật là lợi hại, đao ý huyễn hóa ra một tôn núi to, nghiền ép tới, Liễu Vô Tà rơi vào trạng thái bị động, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Giã Phong giết chết, chân đan tầng 5 thế, diễn hóa ra vô địch bá tánh, kinh khủng gió lốc lớn dưới áp chế tới. Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân đá xanh, toàn bộ nổ tung, xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, lại không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị vô địch bá tánh giống như động chết, oanh oanh oanh, đao ý còn ở nghiền ép, Liễu Vô Tà buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, gân xanh trên cánh tay, từng cây một nhô ra, hình dáng nhìn như rất là dữ tợn, phá cho ta, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên bay lên không, sau lưng huyễn hóa ra hai tôn màu vàng hai cánh, hai tay cầm tà nhận, lăng không chém. Không gian xuất hiện mãnh liệt đung đưa, hai bên vọt xuống tới đợt khí, rối rít nổ tung, vỡ, giống như trời long đất lở, cương phong lẫm liệt, trên bầu trời đã không thấy được hai người bóng dáng, Liễu Vô Tà, không có ích lợi gì, ta vô địch bá tánh không người nào có thể phá giải. Giã Phong thanh âm, mang một chút khinh miệt, xuất đạo đến nay, đây là hắn lần thứ ba thi triển vô địch bá tánh. Trước mặt hai lần, đối thủ đều bị hắn thành công chém chết, tuyệt thế vô địch một đao, mang theo sát ý ngập trời, hừ, chút tài mọn mà thôi. Liễu Vô Tà thanh âm, từ tầng mây bên trong vang lên, một cổ bành sợ lực lượng, đột nhiên ra, khí thế ổn định leo lên, giải khai phong ấn, chạy thẳng tới chân đan tầng 2 đỉnh cấp, các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới, hạ phía đám người truyền tới từng cơn kêu lên, thằng nhóc này thật là giảo hoạt, hắn hẳn trước kia rất sớm cũng đã đột phá chân đan tầng 2, cố ý che giấu mình cảnh giới, Thanh Hùng Đế Quốc đám người cắn răng nghiến lợi, Tiêu Văn Lai sắc mặt âm trầm đáng sợ, Thủy Huyễn khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Mới vừa rồi hồn lực giao phong, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng chân đan tầng 2, hắn có thể đã sớm người bị thương nặng, ken két ca, Giã Phong vô địch bá tánh không ngừng nổ tung, sống sờ sờ bị Liễu Vô Tà biến dạng, tình cảnh nguy nga vô cùng, Trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt năng lượng ba động. Xuất hiện một tòa hình tròn to lớn đợt khí, ngay sau đó, hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài, từ trên bầu trời cấp tốc hạ rơi xuống, đứng ở lôi đài một góc, làm bụi bặm rơi xuống đất, trên hai người dính đầy bụi bặm, chân đan tầng năm, cũng không quá như vậy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt giễu cợt. Một phen giao chiến, căn bản thăm dò Dã Phong thực lực chân thật, từng trận gió lạnh từ bốn phía thổi qua, mỗi cái người cảm giác mình cột xương sống cũng lạnh run. Dã Phong sắc mặt rất là khó khăn xem, tuyệt thế một chiêu, một kích mạnh nhất, đã phần thắng trong tầm mắt, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà ẩn núp cảnh giới, hừ, lấy vì ngươi đột phá chân đan tầng 2, liền có thể ngăn cản ta giết ngươi sao? Một tiếng thét dài, Dã Phong thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, trong tay trường đao chém xéo xuống, trên mặt đất trào hướng ra một đường thật dài rãnh, thanh thế vô cùng, đáng sợ năng lượng, trực bức Liễu Vô Tà. Dã Phong như cũ giữ thực lực, ngươi tới ta đi, giao chiến không dưới mấy trăm chiêu. Như cũ đấu khó phân thắng bại, từ không trung đánh tới dưới đất, từ dưới đất đánh tới không trung, ta nhận chỉ thiên đánh, mỗi một lần biến hóa, cũng tuyệt diệu vô cùng, Dã Phong thiên diễn bá tánh đao bị khắc chế gắt gao. Bất chi bất giác, đã chiến đấu gần ngàn chiêu, như cũ người này cũng không thể làm gì được người kia. Dư Thiên giật, chúng ta có phải hay không nên ngăn cản, như vậy thiên tài, nếu là chết một cái, đối với chúng ta mà nói, đều là không tổn thất lớn, Hy Kiếm hy vọng có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục giao chiến đi xuống. Miễn được lưỡng bại câu thương, Tiêu Văn Lai dù chưa bị thương, võ đạo chi tâm bị tổn thương, Cổ Phượng Mậu đan điền bị phế, những người khác thiên phú cùng Liễu Vô Tà còn có Dã Phong không cách nào như nhau. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 300, hạng nhất, Hy Kiếm một phen, đưa tới cái khác sứ giả rối rít gật đầu, cho rằng nói không sai, lại đợi một chút, bọn họ tới giữa nhất định sẽ phân ra thắng bại. Dư Thiên giật mở miệng nói chuyện, khoảng cách nửa giờ, còn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một đoạn thời gian, hơi nóng cuồn cuộn, lấy lôi đài là trung tâm, trào hướng bốn phía, mạnh mẽ rung động, liền chân đan tầng 2 mau muốn không chịu nổi. Keng keng keng, binh khí tiếng va chạm, vang khắp thương khung, tà nhận tấn thăng pháp khí sau đó, uy lực vô cùng, các ngươi mau xem, Dã Phong sư huynh lĩnh ngộ bá tánh bí ẩn. Phía dưới truyền tới một tiếng thét kinh hãi, một đạo vô cùng phách đao, lăng không chém xuống, ẩn chứa bá tánh mặt đất lực, từ mặt đất bên trong thấm vào ra lực lượng mạnh mẽ, gia trì đến cái này một đao trong đó, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Dã Phong đao pháp tiến thêm một bước, thằng nhóc này Liễu Vô Tà nguy hiểm, đoạt mệnh đao pháp đã diễn dịch đến trình độ cao nhất. Rất khó phá giải thiên diễn bá tánh đao, nóng bỏng nước lũ, do như hải lãng triều tịch, chấn động được Liễu Vô Tà liên tiếp lui về phía sau. Không cách nào đến gần Dã Phong 10 m bên trong, vừa dày vừa nặng mặt đất lực, diễn hóa thành một tôn dày đất núi to, đưa ra di thiên bàn tay. Hướng Liễu Vô Tà hung hăng vỗ xuống tới, đây nếu là vỗ chúng, nhất định hài cốt không còn. Dã Phong ôm trước chém chết Liễu Vô Tà tâm tư, cũng không có dự định hạ thủ lưu tình. Đáng sợ, quá đáng sợ, cái này một đao sợ rằng chỉ có cao cấp chân đan cảnh mới có thể hóa giải đi. Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, bị trước mắt cái này khoáng thế một đao nơi thật sâu hấp dẫn. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Dã Phong thanh âm giống như tử thần vậy, tuyên bố Liễu Vô Tà tử hình, ngập trời bàn tay lớn đè ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, để cho hắn không thở nổi. Dã Phong, đây chính là ngươi mạnh nhất bản lãnh sao? Liễu Vô Tà cặp mắt không buồn không vui, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn. Tà nhận đột nhiên giơ lên, đáng sợ nhất là hắn ánh mắt tản mát ra yêu dị sáng bóng, chạy thẳng tới Dã Phong cặp mắt. Quỷ ung thuật, giết cho ta, hai bên nếu không chết không thôi. Liễu Vô Tà không cần thiết khách khí với hắn, sử dụng quỷ đồng thuật. À, Dã Phong bị đánh được một cái trở tay không kịp, phát ra một tiếng hét thảm. Thật may thời khắc mấu chốt, coi giữ nguyên thần cũng không đem hắn tổn thương nặng, chỉ là cảm giác hồn hải truyền tới một hồi đau nhói. Cùng Thủy Huyễn đánh một trận, Liễu Vô Tà tu luyện đồng thuật sự việc đã không phải là bí mật gì, sự việc xa xa không có kết thúc, tay phải đột nhiên lăng không rạch một cái, một quả kỳ quái linh văn không có vào đao pháp, cho ta chém một quả không trọn vẹn tiên văn, vô cùng mịt mờ, ai cũng không có thấy rõ, tiên văn đã dung nhập vào, bao gồm 10 tên sứ giả, chỉ gặp sắc bén chớp mắt, Liễu Vô Tà đao pháp đột nhiên đại thịnh, mau, mau không tưởng tượng nổi. Mau để cho người liền suy nghĩ cũng không theo kịp, Liễu Vô Tà đã chém xuống cái này cái thế vô cùng một đao. Dã Phong, mau tránh tránh, Hắc Sở Đế Quốc lĩnh đội là một tên người đàn ông trung niên. Tên là Vu Khung, phát ra một tiếng quát to, hắn tức là Hắc Sở Đế Quốc Hoàng Triều Quốc cựu gia. Cũng là học viện đế quốc viện trưởng, lại là Dã Phong sư phụ, trải qua như thế nhiều chiến đấu, chưa bao giờ nhắc nhở qua Dã Phong, trận chiến này, lại để cho hắn sợ, rất sợ Dã Phong có chuyện không may, hồn hải đau nhói ở một chớp mắt kia. Dã Phong ý thức được không ổn, thời gian đầu tiên, lựa chọn rút lui, tránh cái này có thể chết người một đao, muốn đi, cũng không có cửa, Liễu Vô Tà đã động tất giết liền tim, hôm nay không giết Giá Phong, ngày khác nhất định sẽ nghĩ biện pháp tru diệt mình. Tà nhận hung hãn cắt, Giá Phong không thể tránh né, gia trì tiên văn, không người nào có thể ngăn cản. Oanh oanh oanh, không khí không ngừng nổ tung, hình thành cuồng lưu, cuốn bay Giá Phong thân thể, chầm chầm phù phù, tất cả dày đất cự lực, bá tánh nghĩa sâu xa, bị vô tình khuấy bể, biến mất vô ảnh vô tung. Giá Phong thân thể giống như không có dễ lục bình, tùy thời cũng có thể bị Liễu Vô Tà đao khí bao phủ. Ác liệt đao cương đã xuất hiện ở Giá Phong bên trong 3 mét, đây nếu là chém xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp một đạo bóng người màu xanh xuất hiện ở trên bầu trời, đưa tay rạch một cái, một đạo vô hình đợt khí xông ra, đem Liễu Vô Tà đao khí chấn động bay. Coi như vậy, dư âm vẫn là đánh bay Giá Phong, để cho hắn miệng phun máu tươi. Có người xuất thủ cứu Giá Phong một mạng. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ánh mắt rơi vào Dư Thiên Giật trên mình, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông sứ giả ra tay, trận chiến này ngươi thắng. Chiến đấu lúc này kết thúc, Dư Thiên Giật tuyên bố bách quốc chi chiến chính thức kết thúc. Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, 9 chiến toàn thắng. Giá Phong thân thể sau khi rơi xuống đất thạng thạng thạng lui về phía sau 10 mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại, sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Nếu không phải Dư Thiên Giật ra tay, hắn hiện tại đã là một người chết, ngươi vì sao phải ngăn cản ta giết hắn? Liễu Vô Tà chất vấn Dư Thiên Giật, đây là bọn họ tới giữa ân oán cá nhân, thân là sứ giả, không nên tham dự bọn họ tới giữa tranh đấu. Giọng không tốt, quản hắn cái gì sứ giả, ai cũng nghỉ muốn ngăn cản hắn giết người, ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Dư Thiên Giật sắc mặt trầm xuống, rất không thích Liễu Vô Tà dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Kinh khủng thiên cương thế, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, chào hướng Liễu Vô Tà. Đối mặt thiên cương uy áp, Liễu Vô Tà thân thể phát ra ken két tiếng vang, một giọt máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Ha ha ha, thiên cương cảnh rất giỏi lắm sao? Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, quanh thân áp lực ngay tức thì biến mất. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ điên cuồng. Thiên cương cảnh quả thật không phải rất giỏi lắm, nhưng là giết ngươi vậy là đủ rồi. Dư Thiên Giật trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt, muốn phải ra tay chém chết Liễu Vô Tà. Thình lình một màn đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Sứ giả ra tay, không giải thích được cùng Liễu Vô Tà tranh phong tương đối, để cho rất nhiều người không sờ được đầu mối. Dư Thiên Giật, ngươi làm như vậy hơi quá đáng đi. Phàn Lâm mập mạp thân thể đặc biệt nhẹ nhàng, mấy cái nhảy vút bắn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hư không rạch một cái, vô hình chập chờn đem Dư Thiên Giật khí thế toàn bộ hóa giải, cho nên thiên cương thế biến mất vô ảnh vô tung. Phàn Lâm, ngươi cũng phải xen vào việc của người khác. Dư Thiên Giật rất tức giận, hắn nhưng mà Thiên Nguyên Tông đệ tử, địa vị cao quý, từ xuất hiện đến hiện tại một mực cao cao tại thượng, cái khác sứ giả rối rít đi tới, Dư Thiên Giật đột nhiên ra tay, quả thật để cho người không rõ ràng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dựa theo quy củ, sứ giả không cho phép can thiệp tỷ đấu, là ngươi trước phá hư quy củ. Phàn Lâm không cam lòng yếu thế, mập mạp thân thể đứng ở nơi đó giống như là một bức tường như nhau, ngăn cản Dư Thiên Giật lần thứ hai đối Liễu Vô Tà ra tay. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói quy củ? Bách quốc chi chiến đã kết thúc, hiện tại bắt đầu chọn môn đồ. Dư Thiên Giật khịt mũi coi thường, cũng không đem Phàn Lâm coi ra gì, quản ngươi có đồng ý hay không, tỷ đấu đã kết thúc, ngươi có thể làm ta thế nào? Từ đầu đến cuối, Dư Thiên Giật không có nhìn thẳng nhìn qua Liễu Vô Tà, một mực lấy nhìn xuống tư thái nói chuyện. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, sát ý trào hướng, mau muốn giết chết Giá Phong thời điểm, Dư Thiên Giật chen ngang một chân, cưỡng ép kết thúc tỷ đấu, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Vô Tà, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Sau này có chính là trả thù cơ hội. Phàn Lâm sợ Liễu Vô Tà xung động, xoay người lại, ngăn chặn hắn bả vai, cưỡng ép cầm Liễu Vô Tà trên mình sát ý cho áp chế xuống. Đây chính là cường quyền, Dư Thiên Giật dựa vào thực lực mình mạnh mẽ, có thể thay đổi quy tắc. Hắc Sở Đế Quốc người phát ra cười nhạt, chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, những năm này Hắc Sở Đế Quốc có nhiều đệ tử gia nhập Thiên Nguyên Tông. Dư Thiên Giật cùng Hắc Sở Đế Quốc quan hệ không giống bình thường. Tông môn có mấy tên đệ tử cao cấp, xuất từ Hắc Sở Đế Quốc, cứu Giá Phong một mạng, trở lại Thiên Nguyên Tông, cùng những cái kia đệ tử cao cấp làm quan hệ tốt. Không có chỗ xấu, lên cấp 100 người, toàn bộ đứng ra, trước 10 do 10 đại tông môn chọn. Liễu Vô Tà, gia nhập chúng ta Tà Tâm Điện đi. Hạng Vinh Quân đi ra, chủ động mời Liễu Vô Tà, gia nhập Tà Tâm Điện, đa tạ ý tốt, ta đã có lựa chọn. Liễu Vô Tà khách khí trả lời một câu, mới vừa rồi hắn còn do dự, phải chăng lựa chọn gia nhập Thiên Bảo Tông. Phàn Lâm không chút do dự đứng ra, thay mình cản đường Dư Thiên Giật, phần ân tình này hắn nhớ trong lòng. Nếu không phải hắn ra mặt, Dư Thiên Giật tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ để cho hắn bêu xấu. Người tu luyện võ kỹ cực kỳ bá đạo, tính cách lại tương đối đặc biệt thích hợp chúng ta Tà Tâm Điện, đây là trấn chúng ta điện công pháp, ngươi có thể xem, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này bản công pháp đính cấp là thuộc về tài sản của ngươi. Hạng Vinh Quân còn không hết hy vọng, từ trong lòng ngực cầm ra một bản công pháp, dặn đi dặn lại tiện dụ nói. Liễu Vô Tà cười khổ một hồi, ngoại giới lời đồn đãi, Tà Tâm Điện là tà môn tông phái, đối với hắn mà nói, thiện ác là người, mà không phải là tông môn, bất kỳ tông môn nào đều có thiện cùng ác, xem ngươi như thế nào đi hiểu. Những năm này hắn gặp qua quá nhiều tông môn, bề ngoài là danh môn chánh phái, lén lút không biết làm nhiều ít dơ bẩn sự việc, lấy đi ngươi phá cuốn vở, Liễu tiểu huynh đệ loại thiên phú này, hẳn gia nhập chúng ta Vũ Hóa môn. Hi Kiếm đứng ra, một bộ cười híp mắt dáng vẻ, không ra ngoài dự liệu, Giả Phong nhất định gia nhập Thiên Nguyên Tông, mỗi một giới hạng nhất đều là đám người cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng, cố gắng lôi kéo mình tông môn. Vô Tà, đây là đại tiểu thư để cho ta cho ngươi. Phàn Lâm cười hắc hắc, trừ Nguyễn Băng cùng Dư Thiên Giật không có lôi kéo, cái khác mấy đại tông môn tập thể ném ra cành ô liu, Phiếu Miểu Tông là cô gái tông môn, không mời Liễu Vô Tà ngược lại cũng bình thường, Dư Thiên Giật càng không thể nào mời chào Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi suýt nữa đánh đại tiểu thư, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, nhận lấy Phàn Lâm đưa tới một tấm sách, trên đó viết rất nhiều chữ, ánh mắt nhìn lướt qua, nhẹ nhàng đem sách khép lại, phía trên chữ viết, đích xác là Mộc Nguyệt Ảnh thân bút chữ viết, Mộc cô nương rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao sẽ kém sai ngươi tới mời ta, đem sách đưa cho Phàn Lâm, Liễu Vô Tà cau mày hỏi, cho tới nay, hắn liền hoài nghi Mộc Nguyệt Ảnh thân phận không bình thường, lại không nghĩ rằng, có thể chỉ dùng Thiên Bảo Tông khảo hạch sứ giả, đến Thiên Bảo Tông ngươi tự nhiên thì biết, Phàn Lâm cười thần bí, cũng không có giải thích. Nếu Mộc cô nương là ta cân nhắc như thế nhiều, cự tuyệt nữa ngược lại thì lộ vẻ được ta làm kiêu. Liễu Vô Tà thống khoái đáp ứng, quyết định gia nhập Thiên Bảo Tông. Sự lựa chọn này, để cho rất nhiều người không rõ ràng. Thiên Bảo Tông lấy luyện đan làm chủ, võ đạo mặc dù cũng có, so sánh với những tông môn khác, liền hơi kém một bậc. Vô Tà, gia nhập chúng ta Thanh Hồng Môn đi, chúng ta cũng là luyện đan đại tông. Quách Hán Phi đi ra, còn không hết hy vọng, đơn thuần luyện đan, Thanh Hồng Môn đã không có ở đây Thiên Bảo Tông dưới. Xin lỗi, ta đã lựa chọn Thiên Bảo Tông. Cho tới nay, Thanh Hồng Môn cùng Thiên Bảo Tông là đối nghịch quan hệ. Từ Phàn Lâm cùng Quách Hán Phi quan hệ giữa, là có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, những người khác không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Toát ra một chút đáng tiếc, lấy là hắn sẽ gia nhập Vũ Hóa Môn, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 301, nửa đường cản đường, kế tiếp là ban hành khen thưởng. Hi Kiếm từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra 10 bản võ kỹ, 3 bản công pháp, còn có một cái bình sứ, ai cái phân phát xuống. Liễu Vô Tà nhận lấy công pháp cùng võ kỹ, ném nhập túi đựng đồ, dè đặt đem vô cực đan thu vào trong ngực, người ở đây quá nhiều, không thích hợp uống vô cực đan. Khen thưởng phân phát kết thúc, cái khác 9 người lục tục lựa chọn tông môn, Giả Phong gia nhập Thiên Nguyên Tông, Vũ Văn Thiên Càn gia nhập Vũ Hóa Môn, Mục Hoàng Dương gia nhập Tà Tâm Điện, Kỷ Tinh Hà gia nhập Tử Hà Môn, Cổ Gió Tốt bởi vì đan điền bị phế, biết được có thiên phú luyện đan, lựa chọn gia nhập Thanh Hồng Môn, cùng Thiên Bảo Tông đối nghịch những người đó, rối rít đầu dựa vào Thanh Hồng Môn. Thật giống như thành một loại ăn ý, Đàm Diễm là cô gái, gia nhập Phiếu Miểu Tông, Tiếu Văn Lai lựa chọn gia nhập Độc Cô Thế Gia, Dịch Khang thực lực thấp nhất, lựa chọn Kim Dương Thần Điện, duy nhất để cho người cảm giác bất ngờ, đó chính là Thủy Huyễn, lại lựa chọn gia nhập Thiên La Cốc, cái này tông môn tương đối thần bí, ngày thường rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại, tiếp theo là còn thừa lại 90 người, phần lớn lựa chọn gia nhập Thiên Nguyên Tông, càng đi hậu chiêu thu đệ tử càng thiếu, Kim Dương Thần Điện cuối cùng chỉ thu nhận 5 tên đệ tử, còn có Thiên Bảo Tông thu nhận đệ tử vậy tương đối thiếu, phần lớn nhân tu luyện võ đạo, đối đan đạo một đường cũng không quá nhiều hứng thú, so sánh Kim Dương Thần Điện, cộng thêm Liễu Vô Tà, chiêu đi lên 12 người, cho các người một nén hương thời gian giao phó, sau đó cùng ta đi Thiên Bảo Tông. Phàn Lâm nhìn chiêu thu được 12 người, để cho bọn họ trở về đi theo hành người giao phó một tiếng. Sau này một năm nửa năm sợ rằng cũng không về được. Không đạt thiên tượng cảnh, không cho phép rời đi tu luyện giới, đây là quy củ, nói cách khác, Mộc Nguyệt Ảnh thực lực chân chính hẳn là thiên tượng cảnh cao thủ. 12 người nhanh chóng rời đi, trở lại Minh Hoàng Triều, cùng lĩnh đội còn có cùng các sư huynh đệ, dặn dò một ít chuyện tình, Phạm Chăn các người đã sớm giữ thế nào không được, nhanh chóng chạy tới, đi lên liền cho Liễu Vô Tà một cái ôm chầm thật chặt. Ngày hôm nay Đại Yến Hoàng Triều rốt cuộc hãnh diện, bắt được Bách Quốc chi chiến hạng nhất, liền không thích nói chuyện La Chiêu Quân, cũng cho Liễu Vô Tà một cái lớn ôm chầm. Vô Tà, ngươi có lời gì muốn nói, giao cho chúng ta là được. Buông Liễu Vô Tà, Phạm Chăn khôi phục uy nghiêm, như cũ không cách nào che giấu trong mắt chỗ sâu hưng phấn. Chăm sóc kỹ người nhà ta, Liễu Vô Tà giao phó chỉ có những lời này, còn như những người khác, cũng không phải là rất quan tâm. Tiếp theo tán gẫu một ít cái khác, một nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, cùng Phạm Chăn các người phất phất tay, Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, hướng Phàn Lâm đi tới. Nhất thời gian, toàn bộ Long Sướng chiến trường khóc thành một đoàn, hai giọt nước mắt từ Phạm Chăn khóe mắt tuột xuống, Tần Lôi còn có Lý Nam Thơm đã sớm khóc thành người nước mắt. Hôm nay biệt ly, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Từ nay về sau, bọn họ chính là hai cái thế giới người. Phàn Lâm từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một tấm phi thảm. Đón gió bạo tăng, lại biến thành đường kính đạt 10 trượng dáng vóc to chăn. Yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, cái khác mấy tòa tông môn cũng kém không nhiều. Chỉ có Thiên Nguyên Tông, Dư Thiên Giật sử dụng tới một tôn chiến hạm, thể hình không ngừng phóng đại, giống như là một chiếc chạy trên không trung thuyền bè. Lần này Thiên Nguyên Tông thu hoạch quá lớn, ước chừng thu nhận 28 tên học viên. Tà Tâm Điện Tế đi ra ngoài là một tôn màu máu tháp nhỏ, thu nhận 18 tên đệ tử, rối rít đi vào. Những thứ này phi hành linh bảo rõ ràng muốn so với Phàn Lâm lấy ra phi thảm cao cấp rất nhiều lần. Ít nhất người ta không cần lo lắng dãi gió dầm mưa. Từ về điểm này phán đoán, Thiên Bảo Tông còn không bằng người ta Kim Dương Thần Điện. Bọn họ nhưng mà lấy ra một tôn đồ sộ lông vũ lớn. Ngồi ở bên trong vô cùng thoải mái, đám người tâm tư đã sớm bay đến tu luyện giới, còn như ngồi cái gì rời đi, ngược lại không phải là rất để ý. Cái đầu tiên rời đi là Thiên Nguyên Tông, chiến hạm hóa là một đạo tàn quang, biến mất ở chân trời, tiến vào mờ mịt tầng mây. Tà Tâm Điện, còn có Vũ Hóa Môn theo sát phía sau, rối rít mang chọn lựa đệ tử, rời đi long sướng chiến trường, lần kế mở, lại phải lại chờ 10 năm. Phàn Lâm hai tay bóp ấn, phi thảm mình rơi xuống, cách mặt đất đại khái mấy tấc cao, cũng lên đi, 12 người theo thứ tự đi lên phi thảm, Phàn Lâm cái cuối cùng đi lên, mọi người tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta muốn phi hành 10 ngày 10 đêm mới có thể đi vào Thiên Bảo Tông. Thời gian này sẽ không nghỉ ngơi, mọi người cũng không có vấn đề gì đi. Phàn Lâm ngồi ở phía trước nhất, thay bọn họ ngăn trở cương phong. Không thành vấn đề, 10 ngày không ăn không uống vấn đề chừng mực. Mọi người miệng đồng thanh nói, được rồi, chúng ta lên đường, tay phải chỉ hướng trước mặt. Phi thảm đột nhiên bay ra ngoài, nhìn như tung bay thấm thoát, ngồi ở phía trên nhưng vô cùng thoải mái, cũng không có quá nhiều lắc lư. Liễu huynh, Liễu Vô Tà sau khi đi lên, một mực nhắm mắt trầm tư, cái loại này cấp thấp phi hành pháp bảo, chỉ cần cho hắn đầy đủ vật liệu, có thể luyện chế được một bó to, không giống như là những người khác. Sau khi đi lên mặt đầy vẻ hưng phấn, mở hai mắt ra, thấy một cái bóng người quen thuộc, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi lại là ông Lệ. Hắn lựa chọn gia nhập Thiên Bảo Tông, nguyên bản hắn cũng muốn gia nhập Thiên La Cốc, lại bị La Sơ Điệp cự tuyệt, bất đắc dĩ chỉ lựa chọn tốt gia nhập Thiên Bảo Tông. Chủ yếu những người này bên trong nhận biết Liễu Vô Tà, gật đầu một cái coi như là cùng ông Lệ chào hỏi, đối hắn giác quan không tính là rất xấu xa. Sàng lọc cuộc so tài thời điểm, ông Lệ chủ động nhận thua, tiết kiệm Liễu Vô Tà chân khí, thiếu hắn một cái nhân tình. Người này coi như lòng dạ thản nhiên hạng người, thích hợp kết giao. Mọi người mặc dù không phải là đến từ thống nhất cái hoàng triều, đến tu luyện giới, bọn họ cũng là người mới, lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau không có chỗ xấu. Sắp lúc khác, Thủy Huyễn đã thông báo hắn, hơn cùng Liễu Vô Tà học tập, phi hành một ngày một đêm, phi thảm tốc độ đột nhiên thả chậm lại, ngồi ở phía trên 12 người mở hai mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn Phàn Lâm. Phàn sư huynh, làm sao chậm lại? Liễu Vô Tà phía bên phải một tên nam tử mở miệng hỏi nói. Người này kêu Lô Tín Đức, đến từ Đông Chu nước. Mọi người đều ngồi vững vàng. Phàn Lâm không có giải thích, để cho tất cả mọi người đều bắt chặt phi thảm, miễn được té xuống, lời nói còn không rơi xuống. Từ đàng xa tầng mây bên trong, một chiếc kinh khủng chiến hạm đột nhiên đánh về phía bọn họ, tốc độ nhanh vô cùng, là Thiên Nguyên Tông chiến hạm. Lô Tín Đức phát ra một tiếng thét kinh hãi, những người khác rối rít bắt phi thảm, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông người vẫn không có rời đi, mà là canh giữ ở chỗ này. Đến khi Thiên Bảo Tông đi ngang qua thời điểm, đột nhiên từ trong tầng mây mặt lao ra, cần phải cầm bọn họ đụng đi. Chân đan cảnh không biết phi hành, mất đi phi thảm, từ cao như vậy không trung té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến hạm đang phía trước, Dư Thiên Giật hai tay sau lưng, Dã Phong liền đứng ở hắn bên người, khóe miệng hiện lên lau một cái cười tàn nhẫn ý. Khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhanh là có thể đụng vào phi thảm trên, tình huống tràn ngập nguy cơ. Phàn Lâm gấp trên trán đều là mồ hôi lạnh, điều khiển phi thảm hướng một bên tránh đi. Đây không phải là kế hoạch lâu dài, chiến hạm quá lớn, nhất là phi hành chiến hạm, có lực công kích, thúc giục chiến hạm, cầm bọn họ đụng đi. Dư Thiên Giật ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Hắn mục đích là chém chết Liễu Vô Tà, còn như Phàn Lâm, hắn có thể chân đạp phi kiếm rời đi, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, ta còn không muốn chết à. Phi thảm trên loạn thành một đoàn, trừ Liễu Vô Tà ra, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi, phi thảm lảo đảo muốn rơi xuống, xem là một quả bầu nước đặt ở trên biển khơi, tùy ý cũng có thể bị sóng biển cho chụp bay. Trừ Liễu Vô Tà ra, những người khác hù được liền liền thét chói tai, hại chỉ sợ cũng nhân chi thường tình, cao như vậy không trung, té xuống nhất định tan xương nát thịt. Phàn Lâm điều khiển phi thảm tốc độ, xa không bằng chiến hạm tới nhanh chóng, hai bên chênh lệch chỉ có 5 m ra, kinh khủng cương phong tấn công tới, phi thảm nghiêng 45 góc độ, gần sát mấy tên thiên kiêu, thân thể nhìn phía dưới rơi xuống, mau bắt hắn. Phàn Lâm rất là tức giận, ngồi ở phi thảm ở giữa mấy tên thanh niên, nhanh chóng bắt hạ xuống hai người nam tử, thật vất vả cầm bọn họ kéo dài tới, sắc mặt bị sợ thảm trắng, mắt xem thì phải đụng vào, từng đạo huyền ảo dấu vết, rót vào phi thảm bên trong, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vèo, phi thảm ngay tức thì lùi chạy ra ngoài, Dư Thiên giật chiến hạm, dán chặt trước phi thảm lướt qua đi, còn kém như vậy mấy tấc xa, chậm hơn như vậy từng tia, bọn họ hiện tại liền hài cốt không còn, trực tiếp bị đụng chết, chiến hạm nhưng mà cao cấp linh bảo, có cực mạnh linh tính, bọn họ những thịt này thân phàm tục, căn bản không chịu nổi, mỗi cái người không biết chuyện gì xảy ra sự việc, phi thảm tốc độ tại sao sẽ đột nhiên tăng nhanh, bao gồm Phàn Lâm, cũng là một mặt mơ hồ trạng thái, quay đầu lại nhìn một cái mọi người, cơ bản không chuyện, lúc này mới yên lòng, Dư Thiên giật, ngươi đang giở trò quỷ gì? Thiên Nguyên Tông chiến hạm ngừng giữa không trung bên trong, nổi lên lần thứ hai đánh vào, Phàn Lâm đứng lên, cao giọng quát lên, xin lỗi, mới vừa rồi lạc đường, suýt nữa đụng phải các ngươi, Dư Thiên giật nhún vai một cái, một bộ đùa cợt dáng vẻ, khí Phàn Lâm sắc mặt tái xanh, ngươi lạc đường, suýt nữa hại chết bọn họ tất cả người, cao cấp linh bảo có mình biết đường chức năng, không thể nào tồn tại lạc đường tình huống, chỉ có một loại có thể, bọn họ cố ý canh giữ ở chỗ này, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Dư Thiên giật trên mặt, sát ý nồng nặc, tận tình phóng thích, bọn họ tới giữa không thù không oán, vì sao phải nhô lên hạ sát thủ, ước chừng bởi vì hắn muốn giết chết Giã Phong sao, nơi này là đi thông Thiên Bảo Tông con đường, mời các ngươi tránh ra, đối phương không chịu thừa nhận giết người, Phàn Lâm vậy không thể làm gì, hiện tại tình hình không bằng người ta, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, Thiên Nguyên Tông chiến hạm ngăn ở phi thảm trước mặt, muốn bay qua, liền phải tránh chiến hạm, lượn quanh đường đi, để cho Thiên Bảo Tông mất hết mặt mũi, sau này truyền đi, Thiên Bảo Tông đệ tử thấy Thiên Nguyên Tông đệ tử, đường vòng chạy, trở thành vĩnh viễn không cách nào cọ rửa sỉ nhục, Phàn Lâm không kham nổi trách nhiệm này, chỉ có thể để cho Thiên Nguyên Tông chiến hạm tránh ra. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, các ngươi nếu là cuống cuồng, liền từ chúng ta phía dưới bay qua đi, Dư Thiên giật một bộ vô lại dáng vẻ, để cho người rất khinh thường, cái này không giống như là đệ nhất đại tông môn điệu bộ. Phàn Sư Huynh, Thiên Bảo Tông cùng Thiên Nguyên Tông tới giữa có cái gì ân oán sao? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi một câu, à, nói tới chuyện này, Phàn Lâm cười khổ một tiếng, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ, chuyện này nói đến nói dài, các ngươi đến Thiên Bảo Tông tự nhiên thì biết, trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào chạy về Thiên Bảo Tông. Phàn Lâm không nói, Liễu Vô Tà vậy có thể đoán được, 10 đại tông môn cũng không hòa hài, lẫn nhau tới giữa vẫn luôn có tranh đấu, tỉ như Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng Môn, đã là mấy đời ân cừu, không phải vài ba lời là có thể hóa giải ân oán. Thiên Nguyên Tông trên chiến hạm truyền tới từng cơn tiếng cười nói, còn như ngừng ở xa xa phi thảm, coi mà không gặp, làm như vậy hao tổn nữa, đối Thiên Bảo Tông càng ngày càng bất lợi, chiến hạm có thể ngăn che cương phong, phi thảm bại lộ hết ở trên hư không, ngây ngô càng lâu càng nguy hiểm, phi hành ngược lại càng an, đây chính là phi thảm tai hại, chỉ có thể dùng cho phi hành, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 302, điều khiển phi kiếm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Bảo Tông bên này từng cái mặt mày ủ rột, trong đó mấy người đã hối hận gia nhập Thiên Bảo Tông, còn chưa tiến vào tông môn, gặp phải như vậy làm nhục. Phàn Sư Huynh, người bảo vệ bọn họ, phi thảm điều khiển quyền giao cho ta. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt khí. Thiên Nguyên Tông muốn giết hắn, vậy thì cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút, thật lấy là mình có thể tùy ý cầm nặn. Vô Tà, ngươi có nắm chắc? Phàn Lâm ánh mắt sáng lên, vội vàng từ phi thảm đứng lên, đây cũng không phải là trò chơi, phi thảm một khi không nhảy, trừ hắn ra, tất cả mọi người đều phải chết, trước mắt còn có biện pháp tốt hơn sao? Thiên Nguyên Tông hiển nhiên không dự định thả chúng ta rời đi. Một mực hao hết chúng ta kiên nhẫn mới ngưng, Liễu Vô Tà coi như là đã nhìn ra, Dư Thiên giật căn bản liền không dự định thả bọn họ đi. Mục đích là vây khốn, sẽ chậm chậm dây dưa chết, hồi tưởng lại mới vừa rồi phi thảm đột nhiên tăng tốc độ. Phàn Lâm khóe mắt thoáng qua một tia tinh quang, không khó đoán được, nhất định là Liễu Vô Tà ra tay, đại tiểu thư nhưng mà điểm chính đề cập tới, không muốn xem nhẹ Liễu Vô Tà, càng không nên dùng đối đãi người bình thường ánh mắt đi xem hắn. Phàn Lâm một mực nhớ ở tim, không dám quên, mọi người tất cả ngồi đàng hoàng. Phàn Lâm để cho bọn họ ngồi ở vị trí chính giữa. Sử dụng thiên cương khí, bảo vệ quanh thân, một lát nhất định là có nghiêm trọng lắc lư, ngồi yên sau đó, Liễu Vô Tà đi tới phi thảm trước mặt, hai tay bắt đầu kết ấn. Liễu Huynh, ngươi muốn chú ý, ông Lệ lúc này nói một câu, trừ hắn ra, không có người nào quan tâm tới Liễu Vô Tà, từng đạo huyền ảo dấu vết rót vào phi thảm, kỳ quái chính là, phi thảm không động tĩnh gì, như cũ trôi lơ lửng ở tại chỗ, đám người là đầu óc mơ hồ, hắn đang làm gì, chẳng lẽ muốn điều khiển phi thảm, Lô Tín Đức mặt lộ nghi ngờ, xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì, cái khác mấy người đồng dạng là một mặt không tín nhiệm vẻ, cầm tự thân an toàn, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, nhưng lại không dám phản bác. Liền Phàn Lâm đều đồng ý, bọn họ có lý do gì cự tuyệt, Liễu Vô Tà, đừng uổng phí tâm tư, ngoan ngoãn đợi ở phía trên uống gió Tây Bắc đi. Hắc Sở Đế Quốc còn có không thiếu học viên, thành công gia nhập Thiên Nguyên Tông, phát ra từng cơn tiếng chế giễu, cách nhau ngược lại không phải là rất xa, thanh âm có thể truyền tới. Dư sư huynh, đa tạ lần này trượng nghĩa ra tay, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, cùng tiến vào Thiên Nguyên Tông, nhất định để cho thúc thúc ta trước mặt cảm ơn ngươi. Giã Phong đứng ở Dư Thiên Giật bên người, đặc biệt khách khí nói, sau này xin Giã Phong sư đệ ở bầy trước mặt trưởng lão nhiều hơn thay ta nói tốt vài câu. Đang bình thường trong mắt người, Dư Thiên Giật cao cao tại thượng, đại biểu Thiên Nguyên Tông sứ giả, trở lại Thiên Nguyên Tông, hắn bất quá một tên đứng đầu ngoại môn đệ tử mà thôi. Cần phải nghĩ biện pháp nịnh hót tông môn cao tầng, nhiều năm như vậy phát triển, Hắc Sở Đế Quốc rất nhiều gia nhập thiên tài, đã ở Thiên Nguyên Tông đứng vững gót chân, trong đó lấy Giã Phong thúc thúc là ví dụ, đã trở thành Thiên Nguyên Tông thất trưởng lão, địa vị cao vô cùng, lần này tới, Giã Phong thúc thúc, nhưng mà nhắc nhở qua Dư Thiên Giật, nhất định phải chăm sóc thật là tối sở hoàng triều người. Dư sư huynh cứ việc yên tâm, đến lúc Thiên Nguyên Tông, ta nhất định đúng sự thật nói cho thúc thúc ta. Giã Phong cũng không vì là thúc thúc là Thiên Nguyên Tông thất trưởng lão liền mang lên cái khung, ngược lại rất khiêm tốn, một điểm này để cho Dư Thiên Giật rất thích. Trên chiến hạm nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà ước chừng rót vào phi thảm mấy trăm đạo ấn nhớ, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hai tay giương ra giống như là hai tôn cột buồm, chỉ hướng cách đó không xa chiến hạm, ngồi vững vàng, lời nói còn không rơi xuống, phi thảm vèo đích một tiếng tại chỗ biến mất, đột nhiên xông về Thiên Nguyên Tông chiến hạm, tốc độ nhanh vô cùng. Thật may Phàn Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như cũ cảm giác sau lưng không ngừng đi về sau dựa vào, cường đại cảm giác vô số, suýt nữa đem hắn cuốn ra phi thảm. Các ngươi mau xem, Thiên Bảo Tông phi thảm đụng vào, đứng ở chiến hạm thanh nẹp trên những người đó, phát ra từng tiếng kêu lên, Thiên Bảo Tông chẳng lẽ muốn lựa chọn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng sao? Chiến hạm một khi bị tổn thương, giống vậy sẽ từ không trung rơi xuống đi xuống, mọi người yên tâm, chiếc chiến hạm này ta nhưng mà hao tốn 500.000 cái trung phẩm linh thạch từ Huyền Linh Các mua được, dùng vẫn thạch thành tựu chiến hạm phần đáy, cộng thêm vô số hiếm hoi vật liệu, coi như là thiên tượng cảnh một kích toàn lực, đừng hòng phá hoại nó chút nào. Dư Thiên Giật tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng. Không cần lo lắng, trên chiến hạm khôi phục lại bình tĩnh, mỗi cái người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đụng vào chỉ có một con đường chết, sắp đụng vào, ngồi ở phi thảm lên những người đó, hù được bưng kín cặp mắt, không dám nhìn tiếp nữa, cách nhau chỉ có mấy chục mét, cũng chỉ nửa hô hấp thời gian. Phi thảm xuất hiện ở chiến hạm mặt bên vị trí, đột nhiên tới giữa, phi thảm một cái hướng ngang di động, mỗi cái thân thể người cơ hồ ngã về phía mặt bên. Thật may Phàn Lâm chuẩn bị kỹ càng, đưa tay bắt phi thảm, mỗi người tay nắm tay, cũng không từ phi thảm trên té xuống, nghiêng phi hành, Liễu Vô Tà lá gan quá lớn, hơi lơ là, mọi người cũng sẽ té xuống, liền vào giờ khắc này, Tà Nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, phá cho ta, Liễu Vô Tà mục tiêu, cũng không chỉ ước chừng sát chiến hạm phi hành, đối phương muốn đưa vào hắn tử địa. Không cần thiết cùng Thiên Nguyên Tông khách khí, một màn này để cho Dư Thiên Giật vô cùng nổi nóng. Hắn lấy là Liễu Vô Tà mượn cơ hội chạy trốn, lại không nghĩ rằng, hắn mục đích thực sự, là hủy diệt chiến hạm của hắn, ác việt đao khí, tạo thành một cổ đồ sộ cương, Liễu Vô Tà gia trì một quả không trọn vẹn tiên văn. Rắc rắc, lưỡi đao chém xuống, Dư Thiên Giật chiến hạm bên cạnh, nhiều hơn một đạo thước dài chỗ rách, lại phá hư cao cấp linh bảo, Liễu Vô Tà một kích này, đã có trọng thương cấp thấp thiên cương cảnh năng lực. Chiến hạm đột nhiên một hồi đung đưa, hướng mặt bên nghiêng đi, đứng ở kẹp trên nền những người đó, hù được từng cơn thét chói tai, một bên bị công kích, chiến hạm thăng bằng liền bị đánh vỡ, rất khó bay bình thường, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt, từ không trung té xuống, đáng chết, thật là đáng chết à. Dư Thiên Giật tim cũng đang rỉ máu, cái này cái chiến hạm hao tốn hắn hơn nửa đời người tích góp. Tổn thất một khối, cần phải hao phí nhiều tài nguyên mới có thể tu bổ. Một cái đi nhanh, Dư Thiên Giật xuất hiện ở chiến hạm một bên. Từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra nhiều tài nguyên, bắt đầu tu bổ chiến hạm vết rách, miễn phải tiếp tục mở rộng, phá vỡ Dư Thiên Giật chiến hạm, Liễu Vô Tà một khắc không có dừng lại, điều khiển phi thảm, nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới Thiên Bảo Tông, đi qua đại lượng vật liệu tu bổ, chiến hạm vết rách tạm thời chế trụ, trở về sau đó, còn muốn hệ thống tính tu bổ một lần, chiến hạm khôi phục thăng bằng, nhìn Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, một cổ sát ý kinh thiên, từ Dư Thiên Giật trên mình thả ra ngoài, Liễu Vô Tà, hôm nay không giết ngươi. Ta thề không làm người, điều khiển phi hành chiến hạm, giống như một đạo sao rơi tại chỗ biến mất, chặt truy đuổi Liễu Vô Tà, phi thảm khôi phục bay bình thường, đám người bắt đầu hoan hô, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi Thiên Nguyên Tông đuổi giết, Vô Tà, ngươi là như thế nào làm được? Phàn Lâm đi tới, một mặt nóng bỏng vẻ, hắn phi thảm chỉ là sơ đẳng phi hành khí, tốc độ xa không bằng phi hành chiến hạm, mới vừa rồi đột nhiên bùng nổ tốc độ, lại vẫn ở cao cấp phi hành khí bên trên, mới có câu hỏi này, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không giải thích. Nói Phàn Lâm cũng không hiểu, trong này dính dấp quá nhiều đồ, hắn mới vừa rồi khắc vẽ chính là phi hành linh văn. Ngại vì cảnh giới thấp kém, có thể làm được một điểm này, đủ để nghịch thiên, đến khi hắn đột phá thiên cương cảnh, có thể đơn giản luyện chế một ít sơ đẳng phi hành khí. Phi hành thời gian trung trà, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, khẩn trương tâm tình bình phục lại, bọn họ đuổi theo tới, ngồi ở phía sau một tên thanh niên, phát ra một tiếng thét chói tai, Thiên Nguyên Tông chiến hạm, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ đuổi theo, kịch liệt tiếng xé gió, càng ngày càng gần, phi hành linh phù tiêu hao xong hết rồi, phi thảm tốc độ dần dần chậm lại, mới vừa bình phục lại đi tâm tình, ngay tức thì nhắc tới, chiến hạm tốc độ phi hành so bọn họ sắp một lần, không tới 15 phút, liền sẽ đuổi theo, lần này Dư Thiên Giật tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Trên mặt mỗi người tràn đầy lo âu, Vô Tà, chúng ta làm thế nào? Phàn Lâm vậy luống cuống, hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp, phi thảm tốc độ là cố định, rất khó thoát khỏi chiến hạm đuổi giết. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, trên mặt toát ra một chút đoạn tuyệt, đối phương nếu muốn chơi, vậy thì bồi bọn họ chơi một lần lớn. Phàn sư huynh, có thể hay không cầm ngươi phi kiếm, giao cho ta tới khống chế? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà trong lòng nảy sinh. Dự định điều khiển Phàn Lâm phi kiếm, gặp một lát Dư Thiên Giật chiến hạm, điên cuồng, hành động này quá điên cuồng. Đừng nói Phàn Lâm, ngồi ở phía sau 11 danh lục lấy đệ tử, một mặt kinh ngạc đến ngây người. Vô Tà, ngươi chưa bao giờ điều khiển qua phi kiếm, tùy tiện đi lên, không khống chế tốt thăng bằng, sẽ té xuống. Phàn Lâm lên tiếng nhắc nhở, hắn lúc ấy luyện tập điều khiển phi kiếm, lựa chọn một ít vùng bình nguyên, hơn nữa cao độ khống chế ở 3-5 mét chừng. Ước chừng luyện tập một tháng, hoàn toàn nắm giữ thân thể thăng bằng, mới dám tiến hành vạn thước trên không phi hành. Liễu Vô Tà biết Phàn Lâm là ý tốt nhắc nhở, bình thường luyện tập phi kiếm, quả thật thấp hơn không phi hành, té xuống vậy sẽ không chết, thời gian không còn kịp rồi. Đến khi hắn thuần thục, phi thảm đã sớm bị chiến hạm đụng nghiền, đến cuối cùng vẫn là một con đường chết, không lo được nhiều như vậy. Phàn sư huynh nhanh chóng sử dụng phi kiếm, tình huống khẩn cấp, Liễu Vô Tà không thời gian giải thích, phi hành thuật, hắn đã sớm nắm giữ, chỉ bất quá cảnh giới thấp kém, không cách nào phi hành thôi, điều khiển nho nhỏ phi kiếm, còn không phải là bắt vào tay. Phàn Lâm cắn răng một cái, sử dụng khoan hậu phi kiếm, trôi lơ lửng ở phi thảm phía trên, ngươi chen một giọt máu tươi đi vào, phi kiếm tạm thời điều khiển quyền giao cho ngươi, nếu đã quyết định, Phàn Lâm liền toàn lực chống đỡ, để cho Liễu Vô Tà gạt bỏ một giọt máu tươi, nhỏ vào phi kiếm trong đó, không chậm trễ chút nào, cắn bể ngón tay, một giọt máu tươi tiến vào phi kiếm, một màn kỳ quái xuất hiện, Liễu Vô Tà cùng phi kiếm tới giữa sinh ra một loại tâm linh liên lạc. Lợi dụng thần thông lực, điều khiển phi kiếm, để cho nó đi đông, phi kiếm lập tức chỉ hướng mặt đông, đây chính là thần thông lực chỗ lợi hại, bắt được phi kiếm điều khiển quyền, Liễu Vô Tà thí nghiệm mấy cái, không có tùy tiện đạp lên, phi kiếm vòng quanh hắn phi hành mấy vòng, lúc này mới ngừng ở dưới chân của hắn. Phàn Lâm trợn mắt hốc mồm, một mặt không dám tin, đây là lần đầu tiên điều khiển phi kiếm sao, lại như này chót lọt, những người khác lại là một mặt đờ đẫn, thần thông lực điều khiển phi kiếm, cần cực mạnh điều khiển lực, góp nhặt từng ngày, mới có thể làm được một điểm này. Liễu Vô Tà dùng không tới hai cái hô hấp thời gian, nắm giữ phi kiếm tất cả chức năng, thật là không tưởng tượng nổi, hai chân đột nhiên đạp tại trên phi kiếm, thần thông lực thúc giục, phi kiếm giống như một đạo sao rơi, vèo đích một tiếng bay ra ngoài, Phàn Lâm tim cũng dâng tới cổ họng trên, đây nếu là té xuống đi, 10 phần chết chắc, trở về như thế nào cùng đại tiểu thư giao phó, rời đi phi thảm một khắc kia, phi kiếm có chút run động, nói lời trong lòng, sau khi sống lại vẫn là lần đầu tiên điều khiển phi kiếm, nội tâm vẫn là có chút khẩn trương. Cái loại này khẩn trương, kéo dài một cái hô hấp thời gian, rất nhanh tan thành mây khói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.